Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào, có thể tránh được phong tỏa do chúng ta xây dựng hay không? Lý Thanh Ý Chí cười lạnh, vậy chúng ta cứ chờ xem. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, ý chí của hắn biến thành dòng lũ logic lại tràn ra một phần, cuốn về phía dòng sông tin tức vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Hai tin tức logic thuần túy bắt đầu chém giết lẫn nhau, đều muốn tiêu diệt đối phương. Từ giờ trở đi, gần như phân nửa lực lượng tính toán của Lý Thanh đều hội tụ ở đây. Muốn từ trong va chạm lấy được một ít tin tức, giải quyết xong vấn đề truy tung ấn ký, Lý Thanh thần minh tập trung sự chú ý vào việc di chuyển. Không có ấn ký chỉ dẫn, trong nháy mắt đế hoàng đã mất đi cảm ứng đối với vị trí thần minh của Lý Thanh. Hắn vừa mới từ một mảnh thời không hạ xuống, đồng thời cũng bắt giữ được dao động thiên đạo luân hồi nơi này. Nhưng không có vị trí cụ thể để cảm ứng, hắn không thể định vị chính xác, lập tức mất đi năng lực truy kích thần linh Lý Thanh. Đáng chết! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn âm tình bất định, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xé rách thời không, gần như ở trong lúc hô hấp liền hạ xuống đến vị trí hành lang thời không gấp khúc. Sau khi đến nơi đây, hắn lại điều động khái niệm logic của bản thân ảnh hưởng 6 đại logic cuối cùng nhất. Hư ảo bao trùm phạm vi mấy ức dặm hiện ra. Những hình ảnh hư ảo quá khứ này bắt đầu điên cuồng đảo lưu, từng đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong đó. Hành lang thời không đang nhanh chóng co lại, rất nhanh đã trở lại hình ảnh thập đại cường giả thời không thiên đạo giáng lâm. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo hắn liền nhíu mày. 10 bóng người này đều bao phủ trong nhân quả mông lung hỗn loạn, cho dù là lực lượng của hắn, cũng không cách nào bắt được chính xác hình tượng chi tiết của bọn họ. Chân mày hơi nhíu chặt, thú vị, lại có thể ẩn tàng tất cả dấu vết trong thiên cơ nhân quả mệnh hồng lưu. Đây là ảnh hưởng của người không có mạng, những người này đều bị ảnh hưởng đến vận mệnh. Ánh mắt đế hoàng lộ ra vẻ trầm ngâm, chuyện này thật không dễ xử lý. Đúng lúc này, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn bắt được một ít khí tức, lóe lên một cái hắn liền đi tới vị trí của một đạo khí tức trong đó. Logic mênh mông hướng về đối phương thổi quét mà đi. Rõ ràng là một đạo hóa thân thái hư thần chủ lưu lại, mặc dù chỉ có cấp bậc tiên nhân, nhưng thời khắc tương liên với hắn. Nhìn thấy đế hoàng bỗng nhiên xuất hiện, còn có logic ùn ùn kéo đến, trong lòng thái hư thần chủ bỗng nhiên nhảy dựng. Đạo hữu chậm đã, chúng ta có thể nói chuyện. Lực lượng của đế hoàng không hề lui lại chút nào, giống như núi kêu biển gầm cuốn về phía hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hóa thân của thái hư thần chủ ầm ầm tan vỡ, biến thành một mảnh hư vô. Phát giác được sát ý kiên định của đế hoàng, thần chủ thái hư tuyệt đối không muốn tìm chết, trực tiếp xóa đi tất cả tin tức. Chương 1852, phá thân, cuối cùng. Đế hoàng một kích thất bại, ánh mắt lộ ra trầm ngâm, phiền toái rồi. Người có được lồng giam cuối cùng nhất định là một trong 10 người kia. Nhất định phải tìm ra bọn họ, từng bước bắt giữ, luôn có thể tìm ra chân tướng. Còn có cái kia không biết là dị vũ trụ lực lượng, cũng là chuyện phiền toái. Đế hoàng lâm vào trầm ngâm, trong thân thể của hắn đi ra từng đạo phân thân, tìm tòi bốn phương tám hướng. Nơi này phát sinh tình huống lớn như vậy, những người này nhất định còn có hóa thân lưu lại quan sát, xem ra cần nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút. Vũ trụ vô hạn, phía trên tuyến thời gian, ý niệm của 6 đại quốc chủ hội tụ ở chỗ này. Trong lòng vạn mệnh quốc chủ dâng lên một tia cảm ứng, nhíu mày thật sâu. Chư vị, hiện tại đã xảy ra một chuyện rất lớn. Chuyện này xử lý không tốt, có thể sẽ tạo thành thời đại đại tai biến đến lần nữa. Ánh mắt của 5 vị quốc chủ khác đều nhìn về phía hắn, mỗi một người đều tràn ngập ánh mắt hỏi thăm. Lúc trước chúng ta từng người phong ấn không thể ghi chép thần ma, trong lồng giam cuối cùng ta phong ấn xảy ra chuyện. Đôi mắt thâm thúy mà thần bí của quốc chủ thiên thần lộ ra một tia tức giận. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại xảy ra chuyện? Cuối cùng lồng giam hẳn là không có khả năng bị công phá mới đúng. Đây chính là lao tù sử dụng vật chất kiên cố nhất trong vũ trụ chế tạo. Còn có nguồn năng lượng không thể ghi chép sức mạnh thần ma, vô số thủ vệ giả, hoàn cảnh hỗn loạn gần như không có quy luật. Cho dù là chính chúng ta muốn xâm nhập vào, cũng không dễ dàng như vậy. Logic khái niệm đều không có bất kỳ khả năng làm được. Làm sao có thể xảy ra chuyện? Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ thâm thúy, người nói không sai, cho dù là chúng ta muốn xâm nhập cũng rất khó. Nhưng có một người có thể làm được. Lý Thanh nắm giữ lực lượng của dị vũ trụ, hay là lực lượng của dị vũ trụ thần bí thứ hai. Vừa rồi ta nhận được tin tức truyền tống của đế hoàng. Hắn truy tung đối phương, lực lượng của đối phương đại khái là ở cấp bậc logic ban đầu đăng ký. Trên cơ bản có thể xác định, chỉ có Lý Thanh mới có thể làm được. Bí bảo của hắn rất có thể đã suy tính ra tất cả bí mật cùng tin tức của lồng giam cuối cùng. Chỉ có thể đi thông con đường này. Quan trọng nhất là hắn đã che giấu dấu ấn thuộc về ta trong số vũ khí không xác định chữ thập. Ấn ký của ta đầu tiên là không thể phá hủy, đặc biệt là ở trong hạch tâm của vũ khí không xác định, nơi đó chỉ có tin tức có thể tiến vào. Hắn hẳn là đã nắm giữ vũ khí này, nếu như thông qua bí bảo trong tay hắn, là có thể ở trong thời gian ngắn nhất nắm chặt vũ khí không xác định tự mình vận chuyển khe hở. Trong thời gian ngắn bước tin tức của ta ra, từ đó khống chế vũ khí không xác định. Loại thủ đoạn này trừ hắn, những người khác đều không làm được. Đẳng cấp của bí bảo trong tay hắn còn phải tăng thêm một cấp nữa. Đó là một kiện bảo vật ở phương diện suy tính vượt qua năng lực suy tính tổng của chúng ta. Quá trình cơ bản hẳn là như vậy. Hiện tại vấn đề của chúng ta là nên giải quyết bọn hắn như thế nào. Lý Thanh lấy được phong ấn không thể ghi chép lại thần ma. Nếu ta là hắn, vũ khí này sẽ trở thành đòn sát thủ cuối cùng. Thậm chí có thể dùng để đồng quy vu tận. Chúng ta bây giờ chỉ có thể định vị chính xác, hắn ở trên tuyến thời gian mỗi một lần vượt qua kiếp số thời gian, đồng thời gây ảnh hưởng. Mấy lần gây ảnh hưởng trước đều bị hắn thành công ngăn cản, tuy nói cũng khiến cho Mạc Khả Danh chú ý, nhưng tốc độ phát triển và năng lực ứng đối của hắn cũng hết sức kinh người. Nếu như hắn lại đạt được thứ này, lần tiếp theo hắn đột phá khái niệm logic, đối với chúng ta mà nói, hắn có thể sẽ trở thành uy hiếp thật sự. Chúng ta rất khó đảm bảo có thể giết chết hắn. Thả bí bảo thần bí kia ra ngoài thì khó có thể dẫn động căn nguyên hình dạng vô hạn của vũ trụ. Kế hoạch ban đầu của chúng ta có thể sẽ thất bại, loại tình huống này liền có chút phiền phức. Vì vậy, ta đề nghị từ bỏ tất cả kế hoạch trước đó. Hiện tại 6 người chúng ta lập tức ra tay, triệt để phá hủy tất cả bình chướng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, cưỡng ép dung nhập nó vào vũ trụ vô hạn. Chỉ cần dung nhập vào vũ trụ vô hạn, Lý Thanh sẽ không còn bất kỳ chỗ trống và không gian nào để tránh né. Tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết ở trước mặt chúng ta, sau khi giết chết hắn, lấy được bảo vật trong tay hắn, cũng cầm về lồng giam cuối cùng. Về phần kẻ thứ ba ẩn nấp ở phía sau màn, cũng có thể trực tiếp thả ra, cùng nhau tiêu diệt. Vạn mệnh quốc chủ đưa ra một ý nghĩ lớn mật, gần như hoàn toàn lật bàn. Năm vị quốc chủ khác lâm vào trầm tư. Thiên thần quốc chủ chậm rãi nói, đây là hoàn toàn đẩy ngã tất cả bố trí trước đó, tổn thất có chút lớn. Lá bài cờ của chúng ta và Mạc Khắc Danh trạng nguyên sẽ lại trở về trạng thái ban đầu. Chiến tranh của chúng ta đã kéo dài quá lâu, từ thời đại vũ trụ vô hạn cổ xưa đến bây giờ, sớm đã không thể dùng thời gian để cân nhắc. Bây giờ thật vất vả mới có lực lượng dị vũ trụ tăng lên biến số, để cho chúng ta thấy được một cái cơ hội dẫn quân vào úng. Ta không đồng ý với kế hoạch trực tiếp lật bàn này. Vạn mệnh quốc chủ, thứ ngươi để ý đơn giản là Lý Thanh có lồng giam cuối cùng, hình thành uy hiếp với chúng ta trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng trong vũ trụ vô hạn còn có lực lượng vũ trụ khác thứ hai. Mục đích tồn tại kia hẳn là thôn phệ toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, sau đó chế tạo cơ hội cho mình giáng lâm. Căn cứ vào tương lai mà chúng ta quan sát được, thời gian chiến đấu của tồn tại kia và hình chiếu logic cuối cùng của tương lai của Lý Thanh hẳn là không vượt qua mấy ngàn năm. Hơn ước năm thời gian đều không có động tĩnh, mấy ngàn năm này liền bỗng nhiên có hành động. Ý nghĩa lực lượng của đối phương hẳn tích lũy không sai biệt lắm. Cho nên ta đoán, tồn tại này tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Thanh một nhà độc đại. Trong thời gian cần thiết, rất có thể hắn sẽ giáng lâm sớm. Cho nên việc chúng ta cần làm rất đơn giản. Không làm gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bây giờ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rất hỗn loạn. Căn nguyên của Mạc Khả Danh hẳn là đã được bố trí, tuy rằng ta không nhìn thấy quân cờ mà hắn bố trí. Nhưng có thể xác định được hắn nhất định đang chú ý tiến độ bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sự tồn tại của vũ trụ thần bí thứ hai, Lý Thanh cầm lồng giam cuối cùng, ta thấy được một điểm giao giới. Thời điểm xung kích thời không cao duy, bọn họ hẳn là sẽ có một lần va chạm to lớn. Căn nguyên của thời điểm đó rất có thể sẽ trực tiếp xuất thủ, tất nhiên hắn cũng chú ý tới trận chiến giữa Lý Thanh và lực lượng của vũ trụ thứ ba. Chúng ta chế tạo ra đế hoàng chính là muốn tạo ra một loại giả tượng nhất định phải có được bí bảo trong tay Lý Thanh. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại thời khắc mấu chốt mượn thân thể đế hoàng xuất thủ, liền có xác suất có thể dẫn động căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Cuối cùng để cho bọn họ hình thành ba bên đánh cờ, vây khốn Mạc Khả Danh căn nguyên. Chương 1853, Thần chủ hoài nghi, tiếp xúc đề nghị. Chúng ta tập trung toàn lực phong ấn căn nguyên không thể diễn tả. Lại quay đầu giải quyết chuyện mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tương kế tự kế, chưa chắc đã là chuyện xấu. Thiên thần quốc chủ tổ hợp vô số yếu tố, một kế hoạch cải tiến đang lặng lẽ thành hình. Mấy vị quốc chủ khác trầm tư, thật lâu sau Nam Thiên quốc chủ chậm rãi nói, kế hoạch này có thể, nhưng chúng ta cần cảnh giác cao độ. Nếu như xuất hiện không thể khống chế, vậy thì lập tức phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Cho dù kéo ván cờ về mặt bàn một lần nữa, cũng không cho phép có tồn tại thứ ba có thể uy hiếp đến cân bằng xuất hiện. Mọi người đừng quên hai người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi kia, lúc ấy bọn họ đã kiềm chế một bộ phận tinh lực rất lớn của chúng ta. Thế cục lúc đó nếu như không phải chúng ta đủ quyết đoán, chỉ sợ cuối cùng thật đúng là sẽ bị bọn họ trưởng thành lên. Vĩnh viễn phải bảo trì một hồng tuyến, chúng ta vĩnh viễn ở vào vị trí cao nhất mới là đại cục, bất kỳ tồn tại nào uy hiếp đến sự cân bằng của chúng ta, chỉ cần đạt đến phạm vi cảnh giới của hồng tuyến, liền phải lập tức xuất thủ. Sáu đại quốc chủ đạt thành hiệp nghị, nhanh chóng gửi tin tức cho đế hoàng. Một tin tức hướng về mảnh vỡ vũ trụ vô hạn mà đi. Đế hoàng, rất có thể cuối cùng lồng giam đã rơi vào tay Lý Thanh, có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc với tất cả các thế lực liên quan đến chuyện này. Trong vũ trụ vô hạn, sáu logic lớn xuyên qua vô số tuyến thời gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Loại chấn động này bao quanh mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Phảng phất như cộng minh, hướng về bên trong vũ trụ vô hạn mãnh liệt mà đi. Cuối cùng, sự chấn động của logic đã đánh vào lá chắn vũ trụ của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Từng đợt chấn động truyền ra trên vách chắn, giống như dòng lũ tràn vào trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Mặc dù ở trong quá trình này bị vô hạn vũ trụ mảnh vỡ lực lượng đối kháng, đại bộ phận ba động đều bị triệt tiêu. Nhưng vẫn có tin tức truyền vào trong logic cuối cùng của nội bộ vũ trụ vô hạn. Những tin tức này cũng dọc theo logic cuối cùng bên trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, truyền tống đến trong tâm linh hoàng đế. Đế hoàng tiếp thu tin tức từ sáu đại quốc chủ truyền đến, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lại là hắn, chẳng trách ta đuổi theo lâu như vậy, không có bất cứ kết quả nào, còn bị hắn phát hiện ấn ký, hơn nữa che chắn. Lần đầu tiên giao thủ thế mà đã rơi vào hạ phong, vị Lý Thanh này thật đúng là không thể xem thường. Trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, tiếp tục thao túng các loại phân thân phân hóa ra, tìm kiếm các loại nhân vật trở về thời không hồi lang thăm dò. Hắn phải tuân theo mệnh lệnh của lục đại quốc chủ, tiếp xúc với những người này. Trong tinh thần thời không, trên trăm vị sáng tạo giả hoặc là người đại lý của siêu cấp văn minh hội tụ ở chỗ này. Thái hư thần chủ nhìn về phía chín người khác tham dự thăm dò hành lang thời không. Mấy vị, chỗ sâu trong hành lang thời không đã xảy ra dị biến. Đưa tới vị cường giả khái niệm logic thần bí khó lường kia. Ta vốn muốn cùng hắn sinh ra câu thông, nhưng trực tiếp liền gặp phải diệt đỉnh sát cơ. Còn chưa kịp nói chuyện đã trực tiếp bị giết chết. Người này dường như không có hứng thú giao lưu với chúng ta. Nhưng mục đích của hắn hẳn là vì hành lang thời không mà đến. E rằng sâu trong hành lang thời không đã xảy ra dị biến gì đó, không biết là vị nào đang ngồi đã dẫn phát loại biến hóa này. Bên trong thậm chí còn có dao động của dòng sông vận mệnh nhân quả, chắc hẳn mọi người đều cảm nhận được dao động đó. Có phải là vị nào ở đây đạt được vật gì đó hay không? Ánh mắt thần chủ Thái Hư đảo qua đám người tiến đến dò xét, trong ánh mắt lóe ra thăm dò cùng hoài nghi. Lý Thanh biến thành thiên cơ đạo nhân tất nhiên là giả câm giả điếc, hắn cũng sẽ không để lộ sự tồn tại của lồng giam cuối cùng. Trong lòng Hiên Viên Trường Long có chút nặng nề, căn cứ vào bí bảo biến hóa trong đầu hắn, lực lượng của hắn xuất hiện thay đổi cực lớn. Đối với ký hiệu bảo vật thần bí trong đầu hắn, hắn cũng có một nhận thức hoàn toàn mới. Đối với tồn tại thần bí bị đóng đinh trên thập tự giá, hắn cũng biết một chút. Không thể ghi chép thần ma, không ngờ thế gian này còn có tồn tại như vậy. Đây là có người xúc động phong ấn không thể ghi chép của thần ma, mới sẽ xảy ra chuyện bây giờ. Ta có tiết lộ tin tức này cho bọn họ không? Ánh mắt của hắn đảo qua chín người lúc ấy ở đây, trong mắt lóe lên suy tư. Những cường giả tham gia thăm dò khác cũng lộ ra suy nghĩ, Trầm Luân ma chủ mở miệng nói chuyện này tràn đầy điểm đáng ngờ. Đề nghị của ta là chúng ta dùng hóa thân thăm dò một chút tình huống trước mắt của hành lang thời không gấp khúc. Mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại suy đoán lung tung, chỉ là phá hư đoàn kết nội bộ. Nghe hắn nói vậy, những người khác cũng khẽ gật đầu. Tử Ngọc thần đạo, thần chủ Thái Hư, vừa rồi ngươi nói người bị vị cường giả có khái niệm logic thần bí kia giết chết. Nói cách khác người này còn ở nơi đó. Chúng ta có nên tiếp xúc một chút hay không? Dù sao vị nhân vật thần bí này mang đến biến số quá lớn. Trong thời khắc mấu chốt của tương lai, một mình hắn có thể quyết định hướng đi của phiến thế giới này. Tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trầm ngâm, bọn họ đều dự cảm chuyện này không dễ xử lý lắm. Lúc này, Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành nói. Giao cho ta đi, loại nhân vật này vẫn phải tiếp xúc một chút, chúng ta có thể sáng tạo ra chỗ tinh thần thời không thứ hai, biểu hiện ra lực lượng của chúng ta với hắn. Mới có thể nhìn ra mục đích thật sự của hắn. Đám người này nhìn nhau một cái, gật gật đầu đều nhìn về phía Thiên Cơ đạo nhân. Được. Thần minh thân thi triển logic văn minh mô phỏng thiên đạo luân hồi, xé rách thời không về tới bên ngoài hành lang thời không hiện tại. Sau khi giáng lâm, phân ra một đạo phân thân cấp bậc lô cốt tầng dưới chót, lóe lên hướng về chỗ sâu trong thời không hành lang gấp khúc mà đi. Sương mù trên hành lang thời không đã xuất hiện biến hóa to lớn, năng lực phóng ra quá khứ và tương lai biến mất. Chỉ còn lại một loại dao động và sương mù của thời không thắc loạn. Loại sương mù này đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với tồn tại nắm giữ logic, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng một chút tầm mắt. Chín phân thân của chúa tể cũng đã giáng lâm, lực lượng bàng bạc đang tiến hành thăm dò về phía sương mù trong mảnh hành lang thời không này. Quang Minh đế quân ánh mắt trầm ngâm, ta cũng đã từng thăm dò khu vực thời không thác loạn này, khái niệm logic đều không thể xâm nhập. Một lượng lớn phân thân đều bị hủy diệt trong quá trình thăm dò. Ngay cả chiến thuật pháo hôi cũng không dùng được. Khi đó ta cảm thấy trong này ẩn chứa một loại sức mạnh vượt qua khái niệm logic. Bây giờ đột nhiên xuất hiện biến hóa khổng lồ như vậy, chẳng lẽ cỗ lực lượng này được phóng thích ra rồi? Sợ rằng có phiền toái. Nghĩ tới đây, Quang Minh đế quân trong lòng có chút trầm trọng. Hắn cũng không nhận thấy được, tất cả ý nghĩ và tin tức trong lòng đều chảy về phía thời không thần bí bị trấn áp bên dưới. Nơi đó có một mảnh tĩnh mịch thôn vệ hết thảy, theo tin tức chảy vào mà có chút dao động. Dường như trong tĩnh mịch có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh, chỉ là còn cần một chút thời gian. Lại một sự kiện lớn đủ để thay đổi thế giới đang nổi lên. Chương 1854, tiếp xúc đế hoàng, phát hiện sơ hở. Đế hoàng yên lặng chờ ở trong sương mù thời không, phân thân của hắn không ngừng thăm dò về bốn phía. Hắn đã cảm thấy phân thân của chín đại chúa tể, hơi nhíu mày. Chín đại chúa tể phân thân cũng đến. Đám người này có chút phiền phức. Không thể để bọn hắn phát giác được vị trí của ta. Hắn luôn chú ý dao động lực lượng tràn ngập của chín đại chúa tể, một khi bọn họ tới gần, hắn sẽ lập tức thay đổi vị trí. Thiên Cơ đạo nhân do thần minh chế tạo ra đang nhanh chóng tiếp cận vị trí cuối cùng của Thái Hư thần chủ chết. Thân hình của hắn vô cùng bí ẩn, cũng không có bại lộ bất kỳ khí tức cùng tin tức gì. Dịch đạo thời thời khắc khắc ghi chép lấy thời không hành lang gấp khúc bên trong các loại chấn động, đồng thời tiến hành suy tính diễn hóa. Rất nhanh hắn đã bắt được tồn tại sau lưng các loại dao động. Cửu đại chúa tể cũng tới rồi sao? Phản ứng của bọn họ ngược lại là rất nhanh. Lúc này, hóa thân cấp thấp mà đám người Thái Hư thần chủ tách ra cũng đang cẩn thận thăm dò, có điều bọn họ không lợi hại bằng Lý Thanh, có thể nhanh chóng nhận ra chín vị đại chúa tể. Thậm chí hóa thân của chín người bọn họ cũng đã bại lộ. Xem ra phải nhanh chóng tìm được đế hoàng, nếu không tên này sẽ chạy trốn. Minh giới ma quân cảm nhận được một ít khí tức. Trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Hóa ra là bọn họ. Xem ra chuyện hành lang gấp khúc thời không này đều là bọn họ làm ra. Nhưng vì sao, tại sao bọn họ lại làm chuyện này? Chẳng lẽ là vì lực lượng thần bí sâu không lường được trong hành lang thời không này? Là chúa tể logic của khái niệm, bọn họ cũng thăm dò vũ trụ hơn 100 triệu năm. Mỗi một lần logic của bọn họ mở rộng đến một khu vực, một khi phát hiện khu vực dị thường sẽ tiến hành một lần thăm dò. Phần lớn khu vực sau khi thăm dò đều có thể nhận được kết luận, nhưng có một số nơi logic của bọn họ cũng không thể thẩm thấu. Phân thân tiến vào lại có quá nhiều biến số, cho nên còn ở trạng thái chưa giải đáp. Hành lang thời không chính là một nơi tương đối đặc biệt, cực kỳ nguy hiểm, để cho bọn họ cũng không có khả năng dùng chân thân đi thăm dò, hóa thân rất dễ dàng vẫn lạc, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ thăm dò. Cảm ứng được hóa thân của đám người Thái Hư thần chủ. Lập tức ý thức được bọn người kia muốn tìm kiếm lực lượng của những nơi bí ẩn này, vì đối kháng bọn họ. Minh giới ma quân không khỏi tán thưởng, nghèo thì biến, biến thì thông, những người này thật đúng là lợi hại. Quả nhiên không thể xem thường những tên này, trận đại chiến này còn phải xem. Khôi phục chế thể Thiên Cơ đạo nhân rốt cục bắt được tin tức của đế hoàng, lặng yên không một tiếng động tới gần nơi đó. Rất nhanh, hóa thân đế hoàng phân bố ở bốn phía cũng dò xét được bóng dáng Thiên Cơ đạo nhân. Hắn khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, lại là trực tiếp hướng về phía ta, có thể tìm tới vị trí của ta, thật sự là có mấy phần bản sự. Đế hoàng cũng không đi, dù sao thì Thiên Cơ đạo nhân khôi phục chế tạo thể chỉ có chiến lược cấp bậc tiên nhân. Nửa canh giờ sau, khôi phục chế thể thiên cơ đạo nhân đến trước mặt đế hoàng. Đạo nhân khôi phục chế thể thiên cơ hơi chắp tay. Tại hạ thiên cơ đạo nhân liên minh văn minh siêu cấp, bái kiến các hạ. Đế hoàng bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đại biểu liên minh văn minh siêu cấp, phát ra lời mời các hạ, tiến hành một lần hội nghị giữa liên minh văn minh siêu cấp và các hạ. Chúng ta muốn liên thủ với các hạ. Đế hoàng bao phủ trong hào quang thần bí, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy chân diện mục của hắn. Trên dưới đánh giá thiên cơ đạo nhân chế tạo cơ thể, cười lạnh. Liên thủ, ta không biết chúng ta có chỗ nào có thể liên thủ. Đạo nhân cơ động khôi phục chế thể mỉm cười. Căn cứ theo tin tức chúng ta thu thập được trước mắt. Các hạ là bên ngoài vũ trụ vô hạn, sáu đại quy luật cuối cùng thần bí khó lường sáng lập mà thành. Vào lúc này sáng lập ra các hạ, chỉ sợ là có mục đích nào đó. Liên minh văn minh siêu cấp chúng ta mặc dù không mạnh bằng các hạ, nhưng thế lực cũng đủ, phân bố rộng rãi. Nếu như có thể hợp tác với chúng ta, mục đích của các hạ có lẽ có thể hoàn thành dễ dàng hơn. Dù sao nhiều người, có chút thời điểm có một số việc rất dễ làm. Nghe nói như thế, trong lòng đế hoàng bỗng nhiên khẽ động. Đây cũng là một cơ hội. Lục đại quốc chủ để cho ta tiếp xúc với những siêu cấp văn minh này là vì tìm kiếm Lý Thanh. Hôm nay vừa vặn cũng có thể mượn tay bọn hắn tìm kiếm cái này thần bí dị vũ trụ lực lượng. Nhưng Lý Thanh có chí bảo thần bí trong tay, một khi tiếp xúc với hắn, rất nhiều kế hoạch của ta có thể sẽ bị hắn nhìn thấu. Cho nên chỉ cần giữ vững một mức độ, âm thầm quan sát là được. Ánh mắt của đế hoàng rơi vào trên người thiên cơ đạo nhân. Hội nghị sao, có thể nói chuyện. Đoàn tụ thiên cơ đạo nhân chế thể tiện tay vung lên, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay ông ta. Vung tay lên bay về phía đế hoàng, rơi vào trong tay hắn. Đạo hữu có thể thông qua tấm lệnh bài này tiến vào thời không tinh thần do chúng ta sáng tạo ra. Sau khi nói xong, khôi phục chế thể thiên cơ đạo nhân liền biến thành từng điểm quang huy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn vị trí hắn biến mất, ánh mắt đế hoàng khẽ híp lại, một tia ý niệm rót vào lệnh bài. Dọc theo liên hệ thần bí, hắn đi tới một chỗ tinh thần kỳ dị. Nơi này có trên trăm đạo thân ảnh đã chờ hắn đến. Đế hoàng xuất hiện ở một bên của không gian thần bí này, hơn trăm người đối diện yên lặng nhìn hắn, số lượng hai bên cực kỳ cách xa, nhưng khí thế lại là một bên nhiều người rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người nhìn thấy đế hoàng, đều có thể cảm giác được áp lực đập vào mặt, phảng phất như đối mặt chủ nhân của vũ trụ. Trong lòng mọi người chấn động, chỉ nghe giọng nói của đế hoàng bình tĩnh nói đi, các ngươi muốn nói chuyện gì? Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua tất cả mọi người, giống như đang đánh giá sâu kiến. Thái hư thần chủ đại diện cho tất cả mọi người mở miệng nói, chúng ta mời đạo hữu đến đây là muốn cùng ngươi bàn một vụ làm ăn. Liên minh văn minh siêu cấp chúng ta đang chuẩn bị trùng kích thời không cao duy, thông qua vũ trụ tẩy lễ hoàn thành đột phá khái niệm logic. Sau đó tranh phong với chín đại chúa tể, thành lập thiên đạo luân hồi của vũ trụ này, hệ thống chư thần. Từ nay về sau, vũ trụ này sẽ trở nên hoàn mỹ vô khuyết, vũ trụ sẽ nghênh đón trật tự tuyệt đối. Nhưng mà muốn trùng kích thời không cao duy, ẩn chứa vô hạn nguy hiểm. Cửu đại chúa tể có khái niệm logic đã bao trùm một nửa khu vực vũ trụ này. Có thể điều động 2% lực lượng dư thừa bao trùm khu vực, tương đương với 1/2/5 lực lượng dư thừa của toàn bộ vũ trụ. Cỗ lực lượng này tương đương với 1.125 thế giới văn minh siêu cấp đường kính 1 tỷ dặm. Lấy lực lượng trước mắt của liên minh chúng ta, nhiều nhất có thể kiềm chế 4/5 lực lượng của bọn họ. Nhưng loại chiến tranh cấp bậc này, chênh lệch 1/5 đủ để quyết định kết quả cuối cùng, chúng ta muốn tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ, sẽ tràn đầy nguy hiểm. Cho nên gần đây chúng ta vẫn luôn sưu tập khu vực thần bí không thể thăm dò trong vũ trụ, bởi vì trong những khu vực này có thể còn lưu lại lực lượng thần bí hoặc là vũ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này đạo hữu xuất hiện đã phá vỡ cân bằng của vũ trụ, chương 1855, truy tìm nguồn gốc, thanh tẩy hiểm nghi. Chúng ta không cách nào xác định đạo hữu là trợ lực của chúng ta hay là địch nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta càng hy vọng đạo hữu là bằng hữu của chúng ta, cho nên lần này đạo hữu xuất hiện, chúng ta sẽ mời ngươi. Chúng ta nguyện ý trợ giúp đạo hữu hoàn thành mục đích ở trong vũ trụ này. Đạo hữu chỉ cần ở lúc trùng kích thời không cao duy kiểm chế chín khái niệm chúa tể logic một bộ phận lực lượng là được. Đế hoàng nghe nói như thế trong lòng như có điều suy nghĩ. Những người này lộ ra tin tức có vấn đề. Chín chúa tể bao trùm 5/5 khu vực vũ trụ, có thể điều động lực lượng là 2%, đó là nền văn minh siêu cấp đường kính 2.500 tỷ dặm. Bọn họ biết ta là cường giả khái niệm logic, không có khả năng sẽ không biết bí mật này. nhưng bọn họ vẫn nói như vậy, vậy có nghĩa là nguồn tin tức bọn họ nhận được có vấn đề. Có người cố ý lừa gạt bọn họ. Tiếp theo, bọn hắn đối với logic cuối cùng, sáu đại quốc chủ cũng không có khả năng hiểu rõ như vậy. Thậm chí không nên biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ lại biết. Cũng có nghĩa là trong đám người này có người biết được sự tồn tại của sáu đại logic cuối cùng. Cộng thêm tin tức khái niệm logic vừa rồi, đều ý nghĩa có một tri thức cực kỳ uyên bác tồn tại. Cộng thêm Lý Thanh ẩn nấp bên trong, có 8 phần 10 là tên này. Có lẽ có thể bắt được thân phận thật sự của Lý Thanh từ trong miệng bọn họ. Đế Hoàng vô cùng nhạy bén, từ hai tin tức mà đám người thần chủ Thái Hư tiết lộ ra đã đoán được một sơ hở lớn. Trong lòng Đế Hoàng hơi động, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi trả lời ta sẽ cân nhắc hợp tác với các ngươi. Đám người Thái Hư thần chủ hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức đồng ý. Được, đạo hữu xin hỏi. Thái Hư thần chủ ánh mắt ngưng trọng nói. Tin tức logic khái niệm và logic cuối cùng, các ngươi từ nơi nào lấy được, đây không phải tin tức các ngươi có thể tiếp xúc đến. Thái Hư thần chủ nghe nói như thế trong lòng hơi động, hắn lập tức ý thức được Đế Hoàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hơi liên tưởng hắn liền ý thức được tin tức này rất có thể có quan hệ nhất định với mục đích của đối phương. Ánh mắt Hiên Viên Long nhíu lại, vì sao tên này lại hỏi vấn đề này? Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành cũng cảm thấy nặng nề, nguy rồi, tin tức khái niệm logic lộ ra sơ hở. Người này hẳn là đã phát giác được khái niệm lực lượng logic mà đám người Thái Hư thần chủ biết bị ta tận lực giấu giếm một nửa, phát hiện sơ hở cùng vấn đề. Hắn nghĩ tới có người đang lừa dối bọn họ. Nhiếm Ngọc đã đưa ra hồi khôi tư, đã bắt giữ được ý nghĩ của Hoàng đế. Đồng thời hắn còn nhìn thấy một vài thứ từ trên tin tức của Nhiếm Ngọc. Bản mới, ý nghĩ của Côn Bằng Đế Hoàng. Đế Hoàng tiếp nhận mệnh lệnh logic cuối cùng, vốn là vì điều tra lồng giam cuối cùng là ai đoạt được. Sau khi trải qua cuộc thảo luận logic cuối cùng, ta dự định để Lý Thanh tạm thời quản lý lồng giam cuối cùng. Trong tương lai không thể diễn tả căn nguyên xâm lấn, lực lượng dị vũ trụ phương thứ ba xuất hiện hình thành thế vạc ba chân. Do đó để mảnh vỡ vũ trụ vô hạn càng khó có thể bị thống nhất, mà bọn họ có thể mượn khoảng thời gian này phong ấn căn nguyên trạng thái không thể diễn tả bên ngoài. Cuối cùng lại tập kết toàn lực tiến công mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, chấn áp tất cả thế lực đối địch. Nhưng bọn họ cũng làm ra quyết định, tuyệt không cho phép bên thứ ba vượt qua hồng tuyến, chi phối chiến cuộc xuất hiện. Cho nên, bọn họ một khi ở tuyến thời gian phát giác được vô hạn vũ trụ xuất hiện tồn tại có thể chống lại bọn họ, liền sẽ trực tiếp lật bàn, đem hết thảy một lần nữa kéo trở lại cục diện rằng co ban đầu. Sau khi nhận được mệnh lệnh logic cuối cùng, Đế Hoàng chuẩn bị tiếp xúc với Liên minh Văn minh siêu cấp vũ trụ, thu thập càng nhiều tin tức có thể liên quan tới Lý Thanh. Nhìn tin tức trên miếng ngọc vẫn còn nguyên, ánh mắt Lý Thanh ngưng lại. Không cho phép phe thứ ba có thể ảnh hưởng đến thế lực của chiến cuộc xuất hiện. Xem ra sáu đại quốc chủ này là có đại quyết đoán, hết thảy đều phải lấy bản thân bọn họ làm căn cơ, bất kỳ hiện tượng nào có khả năng đánh vỡ căn cơ vững chắc này, đều sẽ nghênh đón bọn họ toàn lực đả kích. Như vậy sau khi ta vốn trùng kích thời không cao duy, kế hoạch muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hoàn thành. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ manh mối nào, bọn họ sẽ lật bàn trước tiên. Trong lòng hắn càng thêm âm trầm, cuối cùng logic dần dần mở ra răng nanh, biết càng nhiều, hắn càng cảm thấy nặng nề. Ánh mắt Thái Hư thần chủ nhìn về phía Đế Hoàng, trên mặt hắn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thì ra là thế, các hạ hỏi vấn đề này, xem ra là có quan hệ với nhiệm vụ của ngươi. Trong hai tin tức này hẳn là có nhân vật mục tiêu mà ngươi muốn biết. Lời vừa nói ra, trong lòng hơn trăm người ở đây đều nhảy một cái. Ánh mắt bọn họ hơi lập lòe, gần như theo bản năng nhìn về phía Thiên Cơ đạo nhân và Hiên Viên Trường Long. Lý Thanh biết lúc này mình phải nói chuyện, hơn nữa hắn đã sớm có lý do. Đi ra một bước, nhìn Đế Hoàng nói, các hạ, tin tức khái niệm logic là do ta để lộ ra. Trong tay ta có một cái chậu chiếu rọi lấy được từ trong di tích U Minh Quốc Chủ. Nhưng mà thứ này đã bị sức mạnh gây ra nạn sương mù trong thời không cao duy xâm nhập. Đã xảy ra dị biến không biết, cho nên tương lai cùng tin tức ta nhìn thấy thật hay không cũng không cách nào phán đoán, chỉ là đưa ra để mọi người tham khảo. Hư ảnh chậu chiếu rọi xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt Đế Hoàng rơi vào phía trên, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn có thể liên thông logic cuối cùng của thế giới này, chỉ cần hắn muốn, liền có thể ở trong vận mệnh trường hà nhìn thấy rất nhiều thứ. Chậu chiếu hình ảnh đã từng xuất hiện ở thời đại cổ xưa, hắn cũng đã từng nhìn thấy dấu vết của thứ này trong dòng sông vận mệnh nhân quả. Đế Hoàng khẽ gật đầu, vật này là thật. Tất cả mọi người đều nghi ngờ Thiên Cơ đạo nhân, ánh mắt đều rơi vào người Hiên Viên Trường Long. Hiên Viên Trường Long cười nhạt một tiếng, tin tức logic cuối cùng của Lục Đại là ta tiết lộ. Trong tay ta có một kiện bí bảo, cũng có thể nhìn thấy tương lai ở trình độ nhất định. Cho nên có thể bắt giữ được tin tức logic cuối cùng cũng không phải vấn đề gì. Đế Hoàng nghe vậy gật đầu, ghi tạc Hiên Viên Trường Long thật sâu trong lòng, người nọ là đối tượng số một hoài nghi của hắn. Những người này đều rất khôn khéo, ta chỉ tùy ý hỏi một vấn đề, thế mà đã đoán được nhiều thứ như vậy. Xem ra phải giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ, chỉ cần tiếp xúc một chút trên nhiệm vụ là được. Về phần Lý Thanh rốt cuộc là ai thì phải từ từ phán đoán tìm kiếm. Trong lòng Đế Hoàng có tính toán, các ngươi đã trả lời câu hỏi của ta, vậy thì hợp tác cũng được. Trong lòng mọi người đều chấn động, đối phương nguyện ý hợp tác, đây chính là một tín hiệu to lớn, tín hiệu thân thiện. Chỉ nghe Thái Hư Thần Chủ nói, nếu đã hợp tác, vậy chúng ta bàn bạc một chút chương trình đi. Chương 1856, ra tin tức, đầu nhập vào. Đầu tiên, các hạ cần chúng ta giúp ngươi làm gì? Đế Hoàng nhìn bọn họ, dựng lên hai ngón tay. Chuyện thứ nhất, ta muốn các ngươi tìm tòi trong toàn vũ trụ, không giống với lực lượng của quy luật và tai nạn sương mù. Đế Hoàng biết cái tên không thể diễn tả nên không bị tiết lộ, cho nên hắn cũng không tiết lộ. Chuyện thứ hai, ta muốn các ngươi tìm một người tên là Lý Thanh, có bất kỳ tin tức gì của hắn đều phải nói cho ta biết đầu tiên. Chỉ cần các ngươi có thể làm được bất kỳ một trong hai điều này, ta không chỉ có thể kiềm chế chín đại chúa tể cho các ngươi, ta còn có thể hứa hẹn với các ngươi, thậm chí có thể để cho các ngươi trở thành khái niệm logic. Tất cả mọi người ở đây nghe được yêu cầu của Đế Hoàng, trong ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng chờ mong. Hiên Viên Trường Long, Trầm Luân Ma Chủ bọn họ đều hơi động trong lòng. Bọn họ đương nhiên biết cái tên Lý Thanh, có người là kẻ địch của hắn, có người là đồng minh của hắn. Bọn họ chưa bao giờ biết logic cuối cùng lại đi tìm Lý Thanh. Trước tiên, bọn họ đã phát giác được vấn đề này rất sâu. Đặc biệt là kẻ địch của Lý Thanh, Hiên Viên Trường Long là người nhạy bén nhất. Chẳng lẽ logic cuối cùng cũng nhắm vào bí bảo trong tay Lý Thanh? Thái Hư Thần Chủ nói, không thuộc về tai nạn sương mù, lại không thuộc về lực lượng logic. Giữa thiên địa còn có loại tồn tại này, sao ta chưa từng nghe nói tới? Đế Hoàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo nói, thế gian này có rất nhiều chuyện ngươi không biết, các ngươi chẳng qua là cường giả thời không thiên đạo đản sinh ra trong một ức năm này mà thôi. Thời gian tồn tại vô hạn vũ trụ, là xa xưa vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Bây giờ các ngươi phân bố các nơi vũ trụ, các ngươi vừa vặn có thể tìm tòi trong phạm vi thế lực của mình, tìm kiếm tất cả địa phương khả nghi. Mọi người khẽ gật đầu. Lúc này Hiên Viên Long nói, không biết vị Lý Thanh đang tìm kiếm logic cuối cùng này là ai? Tại sao phải tìm hắn? Hắn có đặc thù gì? Đế Hoàng nhìn Hiên Viên Trường Long, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo khó hiểu. Lý Thanh, hắn là một nhân vật thần bí. Hắn nắm giữ một kiện bảo vật thần bí, món bảo vật này có thể biết được hết thảy tin tức phát sinh trong quá khứ. Căn cứ theo suy tính trước mắt của ta, món bảo vật này của hắn không cần trả bất cứ giá nào. Chỉ cần thu thập đủ tin tức là có thể hoàn nguyên tất cả chân tướng quá khứ. Biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chỉ cần các ngươi tiếp xúc với hắn, nói chuyện với hắn, thậm chí để hắn nhìn thấy lực lượng của các ngươi, liền có thể biết tất cả bí mật của các ngươi. Ta muốn chính là món bảo vật trong tay hắn. Đế Hoàng không chút che giấu, phóng thích tin tức của Lý Thanh ra. Tất cả mọi người nghe được lời này đều nhảy dựng trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ trong nháy mắt liền nghĩ đến hiệu quả mà món bảo vật này có thể sinh ra. Đế Hoàng còn chưa có đình chỉ, tiếp tục cười lạnh nói. Hơn nữa toàn bộ hư không phong thần, chín đại chúa tể thời không cao duy nhất lên trận đại loạn này, đều là bởi vì từ chỗ hắn biết được tin tức thiên đạo luân hồi. Bao gồm cả việc thành lập liên minh siêu văn minh của các ngươi, phía sau hẳn là đều có hắn đang thúc đẩy. Hơn nữa ta có thể xác định, người này đang ẩn nấp trong các ngươi, nhưng ta cũng không biết hắn là ai. Bọn người Thái Hư Thần Chủ đột nhiên nghĩ đến vấn đề mà Đế Hoàng vừa hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Cơ Đạo Nhân và Hiên Viên Trường Long. Nhưng Thiên Cơ Đạo Nhân rất nhanh đã bị bọn họ lướt qua. Thiên Cơ Đạo Nhân dự đoán là tương lai, hơn nữa cũng có nguồn tin tức rõ ràng, cho nên không thể nào là Lý Thanh. Hiên Viên Trường Long rất khả nghi, lập tức bị mọi người nghi ngờ. Cảm nhận được đủ loại ánh mắt, sắc mặt Hiên Viên Trường Long bình tĩnh, Lý Thanh, ta biết. Hắn sinh ra ở một thế giới tên là Cửu Châu Tứ Vực, người này quả thật thiên tư chắc tuyệt, lai lịch không tầm thường. Lúc ấy, toàn bộ tin tức về Lý Thanh bị hắn tiết lộ ra. trong lòng hơn trăm vị cường giả ở đây đều là một trận rung động. Từng bước đại chiến kinh tâm động phách kia, bọn họ có thể cảm giác được hung hiểm trong đó, chỉ cần đi nhầm một bước, chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Lý Thanh lại đi thông, bọn họ tự hỏi tuyệt đối không làm được, trong trạng thái gần như tuyệt vọng này. Mỗi người đều có nhận thức của riêng mình đối với Lý Thanh. Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ xây dựng thế giới văn minh cửu thiên của căn cứ thứ hai. Đại biểu lưu lại là thời không thiên đạo phân thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này, trong lòng của hắn cũng đang suy tư, thật sự là không ngờ, logic cuối cùng đều nhằm vào bí bảo trong tay Lý Thanh. Xem ra thứ này còn quý giá hơn so với chúng ta nghĩ, Lý Thanh tồn tại phải một mực che giấu, tuyệt đối không thể dễ dàng để lộ ra ngoài. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân đã hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được món bí bảo này. Tất cả mọi người ở đây đều đang trầm tư, trong lòng mỗi người đều dâng lên tiểu cửu cửu khác nhau. Đế Hoàng cười lạnh, hắn tung ra những tin tức này, chính là muốn chế tạo nội bộ liên minh văn minh siêu cấp phân liệt. Mục đích của hắn là để lộ ra Lý Thanh trong quá trình điều tra tranh đấu lẫn nhau này. So với việc tự mình đi làm, không bằng để cho tất cả những người có liên quan đến Lý Thanh tự mình đấu tranh với nhau, càng dễ dàng để lộ ra hắn. Lúc này, Đế Hoàng lần nữa tung ra đòn sát thủ lớn hơn. Đúng rồi, các ngươi còn có lựa chọn thứ ba. Ta nơi này có một phần khế ước do Logic cuối cùng viết. Khế ước này chỉ cần các ngươi đồng ý ký, trở thành dưới trướng của ta, như vậy trong tương lai, thời điểm Logic cuối cùng một lần nữa nhập chủ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, các ngươi sẽ đạt được cơ hội trở thành Logic của khái niệm. Dứt lời, Đế Hoàng nâng tay phải lên. Ý niệm của hắn tựa hồ câu thông lực lượng Logic cuối cùng trong tối tăm. Sáu loại Logic cuối cùng khác nhau hơi lóe lên, hóa thành từng tờ khế ước kỳ dị. Mỗi một tấm khế ước đều xen vào giữa tồn tại và không tồn tại, tổng cộng 100 tấm từ trong tay Đế Hoàng bay về phía tất cả mọi người. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, liền có thể ký xuống tấm khế ước này, khế ước sẽ tự động ghi chép thân phận của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, các ngươi trong tương lai có thể đạt được thứ các ngươi muốn. Từng tờ khế ước bay đến trước mặt mỗi người, ở trong tinh thần thời không thần bí này. Mỗi một người sáng tạo hoặc là đại biểu của văn minh đều là vẻ mặt ngưng trọng giơ tay nhận lấy khế ước, rất nhanh liền thấy được nội dung phía trên. Nội dung khế ước cũng không tính quá phận, nhưng cũng không tự do, nhất định phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Đương nhiên đối phương cũng sẽ không hạ mệnh lệnh hẳn phải chết, ở giữa có chỗ hòa hoãn. Nhưng mà nói với các ngươi một tiếng trước, nội dung khế ước sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng xuất hiện biến hóa. Ta có nhiệm vụ của mình trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Nhiệm vụ của ta hoàn thành càng nhiều, điều kiện sẽ càng hà khắc. Cho nên ký kết khế ước càng sớm, độ tự do của các ngươi sẽ càng cao. Lời nói nhàn nhạt lại giống như ác ma nói nhỏ, dụ dỗ mọi người, ký khế ước bán tự do này. Chương 1857, đạo dẫn phối hợp, thánh nhân phỏng đoán. Tất cả mọi người nhìn nội dung trên khế ước, ánh mắt đều biến hóa một trận, có mừng rỡ, có nặng nề, có khinh thường nhìn, mỗi người đều có cảm xúc khác nhau. Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành nhìn cảnh này, trong lòng hơi trầm xuống. Tên này không có lòng tốt ra. Đế Hoàng nhìn thấy bọn họ nhận lấy khế ước, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh khó hiểu. Vậy thì hội nghị lần này cứ như vậy đi. Kết minh có thể giúp ta hoàn thành hai nhiệm vụ ta cần, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, ta sẽ giúp các ngươi kiểm chế chúa tể Cao Duy. Người lựa chọn con đường thứ ba, chỉ cần ký khế ước ta sẽ biết. Ta rất chờ mong lựa chọn của các ngươi. Lời nói lạnh như băng không có bất kỳ cảm xúc, hơi lóe lên, tinh thần của hắn liền biến mất ở nơi này. Trên trăm bóng người đều lâm vào trầm tư, ánh mắt sáng quắc nhìn khế ước trong tay. Không thể để bọn họ tự suy nghĩ, cần ta dẫn đường, tạm thời không thể tách ra liên minh văn minh siêu cấp. Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Thiên Cơ đạo nhân chậm rãi mở miệng. Các vị, người này không có lòng tốt, hắn muốn phá hoại sự ổn định của siêu văn minh liên minh chúng ta từ bên trong. Đồng thời cũng có người sắp xếp hắn vào nội bộ chúng ta, trên trăm tờ khế ước khẳng định có người muốn ký. Một khi ký, tất cả tin tức trong nội bộ liên minh siêu cấp văn minh đều sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Từ nay về sau hắn sẽ chiếm cứ chủ động, bất kỳ hành động nào của chúng ta ở trong mắt hắn đều là trong suốt. Tương lai trùng kích thời không Cao Duy, hắn có thể thông qua gián điệp ký kết khế ước, nắm bắt thời cơ chính xác. Nhưng mà, ta lại có một ý nghĩ. Dựa theo tin tức mà hắn tiết lộ, Lý Thanh sẽ có khái niệm logic trùng kích không trung trong trận này. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ ra tay. Khi đó giữa chín đại chúa tể và hắn cũng nhất định sẽ bộc phát xung đột. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này, không cần ký kết khế ước, liền có thể để hắn cho chúng ta sử dụng. Chỉ cần chúng ta luôn giám sát chiến trường, một khi phát hiện tung tích của Lý Thanh thì sẽ thông báo cho hắn ngay lập tức, hắn không muốn ra tay cũng không được. Nghe thấy Thiên Cơ đạo nhân nói vậy, Hạo Nhiên thánh nhân ở bên cạnh cười lạnh, hắn biết Lý Thanh lại bắt đầu mượn đao giết người. Nhưng hắn cũng vui vẻ như thế, càng có nhiều người nhầm vào Lý Thanh thì hắn mới càng có cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hạo Nhiên thánh nhân biến thành hình tượng Cửu Thiên thánh nhân đứng ra. Thiên Cơ đạo hữu nói không sai, bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Nếu nội bộ mọi người sinh ra khoảng cách, tất nhiên sẽ bị người ta nắm cán, các ngươi thật sự cảm thấy vị này sẽ khiến chúng ta trở thành khái niệm logic. Ta cảm thấy trở thành pháo hôi còn tạm được, ta đề nghị hội tụ tất cả khế ước lại một chỗ, đặt ở trong tinh thần độc lập này, ai cũng không được mang ra ngoài. Từ đó cam đoan tin tức nội bộ của văn minh siêu cấp chúng ta là phong bế. Tiếp theo, chỉ cần tại thời khắc sống còn đem tin tức bạo lộ ra ngoài, trận đại chiến này, vị đế hoàng này cũng không thể không xuất thủ, xác suất thắng lợi của chúng ta sẽ tăng vọt. Chúng ta có ai không phải từ trong núi thây biển máu giết ra, chẳng lẽ các ngươi thật muốn vì một hứa hẹn hư vô mờ mịt đi làm chó cho người khác sao? Làm chó cho người khác là kết cục gì, ta nghĩ chư vị hẳn là gặp qua không ít trong thời gian dài dòng buồn chán nhỉ. Lời của Hạo Nhiên thánh nhân không thể nghi ngờ là có ý nghĩa thực tế, trong nháy mắt đã nhắc nhở tất cả mọi người. Ký ức dài đằng đẵng của bọn họ bắt đầu khởi động trong tâm linh, từng âm mưu quỷ kế, hoặc từng trải qua, hoặc từng thấy, đều xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Mọi người hít sâu một hơi, Thái Hư thần chủ dẫn đầu tỏ thái độ, không sai, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Làm chó cho người khác cho tới bây giờ đều là thỏ chết chó nấu, ta không cảm thấy logic cuối cùng sẽ là thiện nam tín nữ gì. Vị này rõ ràng không có ý tốt, vung tay lên, khế ước rơi vào trong tay hắn đã bay đến trung ương thời không thần bí. Thiên Cơ đạo nhân, Cửu Thiên thánh nhân, Hiên Viên Trường Long cũng lục tục ném khế ước trong tay ra. Rất nhiều cường giả thời không thiên đạo khác trầm tư một lát, sau đó cũng ném khế ước trong tay ra. Tất cả mọi người vẫn lựa chọn tạm thời duy trì sự ổn định của liên minh văn minh siêu cấp. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh cũng hơi thả lỏng. Xem ra trên chiến lược đại khái hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng mà phần khế ước này chỉ sợ cuối cùng vẫn sẽ có người ký, ở thời không cao duy đại chiến. Càng đối mặt với tử vong, bọn họ càng điên cuồng. Biến số của trận đại chiến này càng ngày càng nhiều. Thái Hư thần chủ nhìn mọi người. Đại hội văn minh siêu cấp lần này đến đây là kết thúc. Mọi người tiếp tục thăm dò những điểm đặc biệt kia, tìm kiếm vũ khí có thể đối phó khái niệm logic đi. Đồng thời, nhiệm vụ có khái niệm logic này, mọi người cũng có thể lên điểm tâm. Đám người yên lặng gật đầu, ý chí chủ yếu đều chuyển rời đến hiện thực. Cửu Châu tứ vực thiên giới. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân nhìn về phía tất cả mọi người trong thiên cung. Hắn cũng không có nói với bọn họ chuyện bên trong liên minh siêu cấp văn minh xuất hiện đế hoàng. Ánh mắt của hắn chỉ yên lặng nhìn Lý Thanh một cái. Ta nhớ được hành lang thời không chính là một khu vực do Lý Thanh phụ trách, xem ra hắn đã lấy được thứ gì đó ở bên trong. Tựa hồ còn nghênh đón công kích của lực lượng logic cuối cùng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chiến lực của người này hẳn là xuất hiện tăng vọt. Nhưng hiện tại có một vấn đề. Liên minh siêu văn minh có trên trăm thế giới văn minh, đơn thuần về chiến lực đã có thể địch nổi thế giới văn minh siêu cấp đường kính gần ngàn tỷ dặm. Nếu như tính luôn logic của khái niệm kia, hẳn là hoàn toàn có thể chống lại chúa tể cao duy, thậm chí áp lên bọn họ một đầu. Lại thêm thứ người này lấy được ở trong hành lang thời không, cuối cùng lực lượng logic bộc phát hình như cũng không có giết chết hắn, chiến lực của hắn hẳn là càng thêm kinh người. Nhưng dường như trong toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn không có ý thúc đẩy xung kích thời không cao duy. Chuyện này rất kỳ quái, lẽ nào? Trong lòng Hạo Nhiên thánh nhân bỗng nhiên giật mình, hắn đoán được một kết quả đáng sợ. Chúng ta bị hắn lừa, lực lượng của chín đại chúa tể chỉ sợ không thấp như chúng ta nghĩ. Còn có một vấn đề, hai vấn đề mà đế hoàng đưa ra trong hội nghị lúc ban đầu, tại sao hắn lại đưa ra hai vấn đề này? Bởi vì hắn đã nhận ra không thích hợp, cực lượng của chín đại chúa tể hạn mức cao nhất xuất hiện sai lầm. Đang xếp chồng tin tức logic cuối cùng, cộng thêm việc hắn vốn đang tìm kiếm tung tích của Lý Thanh. Nhiều tin tức bí ẩn như vậy hội tụ cùng một chỗ. Hắn tự nhiên liền cho rằng hai tin tức này xuất từ một người. Như vậy nếu là ta cũng sẽ hỏi nguồn gốc của tin tức này. Cho nên Thiên Cơ đạo nhân và vị Hiên Viên thần đế kia đã bại lộ. Nhưng Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành đã sớm có chuẩn bị, dùng một cái chậu chiếu hình che đậy nguồn gốc tin tức của mình. Tất cả ánh mắt hiềm nghi đều bị dẫn tới trên người Hiên Viên Thần Đế. Đế Hoàng sau khi biết hai người, đặt ánh mắt ở trên người bọn họ. Chương 1858, lựa chọn của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân suy tư, sau khi quân cờ logic được chiếu sáng xong, Thiên Cơ Đạo Nhân hoàn toàn không để ý đến Lý Thanh. Bởi vì hắn cảm thấy chậu chiếu hình hẳn là xuất hiện một chút sai số, mà hắn cũng không có sửa chữa những sai số này, bởi vì hắn cũng muốn lợi dụng những sai số này, tương lai tính toán chúng ta. Trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện đều được nghĩ thông suốt. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhận ra được tin tức về lực lượng tối đa mà Lý Thanh thiết lập là cạm bẫy chủ tể đang lừa gạt. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, vậy ta có thể làm gì đây? Lý Thanh cố ý giảm bớt khái niệm về lực lượng chân chính của khái niệm logic là để chúng ta phán đoán sai, sẽ không biết khó mà lui, cuối cùng trở thành bia đỡ đạn của hắn. Nhưng có một tiền đề, chúng ta không thể thất bại thảm hại, nếu không hắn cũng không có khả năng vượt qua lần đại chiến này. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ có thủ đoạn khác đến chia sẻ lực lượng của chúa tể Cao Duy, từ đó chế tạo cơ hội đột phá. Trước mắt đã biết, liên minh siêu văn minh tất nhiên là chủ lực. Ít nhất hẳn là có một nửa lực lượng của chúa tể Cao Duy. Như vậy một nửa còn lại, hắn sẽ lấy được lực lượng từ đâu? Hướng có khả năng nhất là, căn nguyên không thể diễn tả của thời không Cao Duy. Khi chúng ta trùng kích thời không Cao Duy, có khả năng nhất hình thành kiềm chế và ảnh hưởng đối với chúa tể Cao Duy chính là căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Quân cờ logic xẻ cuối cùng nói hắn muốn tìm lực lượng bên thứ ba, Lý Thanh không biết sao. Không, hắn hẳn phải biết. Thậm chí lực lượng phe thứ ba này đều là quân cờ trong tay hắn. Nói như thế, trước khi quân cờ logic cuối cùng xuất hiện, ba hướng này hẳn là chủ lực hắn chuẩn bị. Trước khi quân cờ logic xuất hiện, hắn vẫn luôn không đưa ra tin tức gì ra hồn, vẫn luôn yên lặng vận hành, tất cả mọi chuyện lúc đó đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng quân cờ logic cuối cùng xuất hiện, lại phá vỡ cân bằng thực lực. Khi tất cả chúng ta đang thảo luận có nên tiếp xúc hoặc đầu nhập quân cờ logic cuối cùng hay không, hắn đưa ra kế hoạch tìm kiếm khu vực đặc dị vũ trụ, tìm kiếm vũ khí có thể đối kháng với chúa tể Cao Duy. Điều này có nghĩa là quân cờ logic cuối cùng xuất hiện, khiến kế hoạch của hắn xuất hiện biến hóa, hắn biết đối phương là tới tìm hắn. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, lực lượng của ba phương hướng này đều là vì chia sẻ lực lượng chúa tể Cao Duy, nhưng lại không có bất kỳ lực ước thúc nào đối với quân cờ logic cuối cùng. Một khi đối phương phát hiện sự tồn tại của hắn, mang theo lực lượng ngập trời giáng xuống, hắn lập tức sẽ một mình đối mặt vị tồn tại vô thượng này, vậy kết cục chính là hẳn phải chết, cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm lực lượng mới. Lúc thăm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.